Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người ta kinh ngạc đấy. Tình trạng công ty ngày càng xấu, rất nhiều việc mình không biết, đương nhiên cũng không thể xử lý. Chỉ có thể mặc cho các bộ phận muốn sao thì làm vậy thôi. Mình thực sự không muốn tình huống ngày càng xấu đi nữa, cho nên mới tìm Thường Phong Dịch giúp một tay. Hơn nữa anh ấy cũng là người mình tin tưởng nhất. An Lệ Đề cẩn thận giải thích tình trạng của công ty, nhưng chuyện trong nội bộ có người muốn chiếm lấy công ty, vì vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra, không thể rút dây động rừng, cô tạm thời không nói cho bạn tốt nghe. Nhưng năm đó hai người không phải không vui vẻ chia tay. Hơn nữa mấy năm nay không phải là không còn liên lạc à? Tại sao anh ta lại đồng ý giúp cậu? Giang Uyển Chân không hiểu nói. Ánh mắt An Lệ Đề buồn bã. Dĩ nhiên không phải là không có điều kiện, chỉ là cần anh ấy có thể giúp mình chỉnh đốn lại công ty, mà kệ anh ta nói bất cứ điều gì thì mình cũng đồng ý. Cô nói thẳng cho bạn tốt biết mình đã dùng cách gì khiến Thường Phong Dịch đồng ý trở lại giúp cô. Bất kỳ điều kiện gì? Giang Uyển Chân không đồng ý nhăn mày. Đúng, An Lệ Đề gật đầu. Thế anh ta nói điều kiện chưa? Rồi, An Lệ Đề gật đầu lần nữa. Là điều kiện gì vậy? Trong lòng Giang Uyển Chân cảm thấy có điều gì đó không ổn. À, mặt An Lệ Đề không tự nhiên. Về công, trong công ty mình cũng phải ủng hộ cách làm việc của anh ấy hết mình. Về tư, mình phải đi theo anh ấy, làm bạn gái anh ấy. Bạn gái? Ngẩn người, Giang Uyển Chân cảm thấy nghi ngờ, nhắm mắt. Loại bạn gái gì? Loại có thể dự tiệc cùng anh ta, một bạn gái bình thường. Hay là bạn gái có thêm phối hợp đặc biệt? An Lệ Đề im lặng một lúc mới trả lời. Uyển Chân, cậu cũng không phải là quan tòa. Sao giọng điệu nghiêm túc như là thẩm phán, phạm nhân vậy? Hại mình cũng hồi hộp theo đấy. Đừng đánh trống lảng. Giang Uyển Chân uy hiếp chừng cô. An Lệ Đề nhìn bạn tốt cuối cùng cũng thừa nhận nói. Được rồi, tất cả, vậy được chưa? Uyển Chân trợn to mắt. Cậu ngu à? Sao lại đồng ý điều kiện không mấy công bằng này? Uyển Chân, An Lệ Đề muốn nói lại thôi. Sao? Uyển Chân không vui nhìn cô. Thật ra thì mình cũng không cảm thấy điều kiện này có gì không công bằng. Ngược lại, thật ra cô hơi vui khi anh nói điều kiện này, vì cô có cơ hội chính đáng thân mật cùng anh. Cô chỉ không biết phải làm thế nào nói tâm tình này cho bạn tốt Uyển Chân. Dù sao hai người quá hiểu nhau. Uyển Chân nhìn vẻ mặt của cô, đột nhiên tỉnh ngộ. Không phải chứ, qua nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa quên anh ta à? Vẫn thích anh ta sao? Sau vũ hội tốt nghiệp năm đó, An Lệ Đề nói cho cô biết vì hội trưởng có ý đồ bất chính với cô mà đánh nhau với Thanh Mai Trúc Mã, làm hai người chia tay trong không vui. Cũng vì điều này khiến cô phát hiện ra mình đã thích Thanh Mai Trúc Mã lâu rồi, nhưng hai người cũng đã cãi nhau khiến cô vừa khổ sở lại phiền muộn. Mà đã qua mấy năm, cô còn tưởng rằng An Lệ Đề đã quên tình cảm trẻ con đó. Ai ngờ sự thật căn bản không như vậy. Cô quá khinh thường cá tính cố chấp của An Lệ Đề. Không phủ nhận lời bạn tốt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề đỏ lên, vẻ mặt lung túng mang theo sự ngọt ngào, lại đua khổ cùng bất đắc dĩ. Cậu hết thuốc chữa rồi. Nhìn vẻ mặt bạn thân, Giang Uyển Chân không nhịn được chuyện mắt. Làm sao lại cố chấp như vậy? Mình cũng không muốn mà. An Lệ Đề thở dài. Công ty gặp nạn, mình nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến anh ấy. Khi anh ấy đồng ý quay lại Đài Loan giúp mình, thì mình mới phát hiện mình không tìm người khác mà chỉ tìm anh ấy giúp đỡ thôi. Mình vẫn chưa quên anh ấy, vẫn. Vẫn thích anh ta đúng không? Giang Uyển Chân tiếp lời. Vậy anh ta thì sao? Thái độ anh ta đối với cậu thế nào? Còn nữa, anh ta có cảm giác giống cậu không? Anh ấy đối với mình cũng không tệ, nhưng... Do dự một lát, ánh mắt An Lệ Đề ảm đạm. Anh ấy không giống trước, tính cách đã thay đổi nhiều rồi. Mình lại không hiểu rốt cuộc trong lòng anh ấy nghĩ gì. Nhìn ánh mắt hoang mang của bạn tốt, Giang Uyển Chân suy nghĩ một lát mới nói. Mình nghĩ sở dĩ anh ta đưa ra điều kiện này, rất có thể có tình cảm với cậu, mà cậu không thể chết tâm với anh ta. Như vậy có lẽ cậu nên lợi dụng ưu thế bây giờ, cố gắng chiếm lấy trái tim anh ta, không để mình lại tiếc nuối nhé. An Lệ Đề kinh ngạc nhìn Giang Uyển Chân. Năm đó phát hiện mình có tình cảm với Thường Phong Dịch, cô đã quá nhút nhát nên mới không cố gắng tranh thủ, không nói cho anh biết những lời làm cô tổn thương anh chỉ là vô tình, càng không nói cho anh biết thật ra mình cũng vô cùng thích anh. Mà bây giờ, thật vất vả vì chuyện công ty nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net